Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176. Trở về kinh đô. Hôn lễ, dù sao không giống với đính hôn. Nếu là đính hôn, lần này, Vệ Tử Thanh ngược lại là có thể tay không mà đi. Thế nhưng, lần này thế nhưng là kết hôn. Không nói mình thân là phù rể, liền vẻn vẹn cung cửu ca cùng mình quan hệ. Vệ Tử Thanh thế nhưng là không dám tay không mà đi. Chỉ là, đưa thứ gì, cái này lập tức để Vệ Tử Thanh lâm vào khó xử. Tiền, điểm ấy Vệ Tử Thanh cũng không có đi cân nhắc. Có đôi khi, tiền đúng là vạn năng. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là, bất cứ lúc nào đều phù hợp. Ngẫm lại, Vệ Tử Thanh nhớ tới ban đầu ở sắt thép trong thế giới mang về kim cương. Cái kia kim cương mặc dù cơ bản đã bị Tô Lăng Nhã xử lý đến không sai biệt lắm. Nhưng là mình lại là lưu xuống không ít. Mà hắn vậy nhớ kỹ. Tại bên trong, giống như có cái được xưng là nước mắt của nữ thần. Nặng đến 134 carat lam toàn. Còn nhớ kỹ lúc trước, hột kim cương này là từ lúc ấy một cái căn cứ bên trong làm đến. Nghe nói trong đó ngụ ý cũng không tệ lắm. Bây giờ xem ra, như thế rất thích hợp. Lễ vật có rơi vào, Vệ Tử Thanh liền không lại quan tâm cái gì. Bởi vì Tô Lăng Nhã vậy tại được mời trong hàng ngũ. Mình vậy thuận tiện bảo nàng hỗ trợ làm tấm vé phi cơ. Tại hôn lễ một ngày trước, Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã liền bước lên tiến về kinh đô máy bay. Bởi vì vì yêu thích yên tĩnh, lại không muốn tại khoang phổ thông chen chúc, hai người liền lựa chọn khoang hạng nhất. Chỉ là dọc theo con đường này, hai người lại là không có làm sao nói, chỉ là im lặng nghỉ ngơi. Dù sao, dựa theo kịch bản tới nói, hai người, bất quá là người lạ người thôi. Nếu là người lạ người, lại có cái gì tốt trò chuyện? Rất nhanh, hai người ngay tại kinh đô Bắc khu sân bay máy bay hạ cánh. Vừa ra sân bay, liền thấy được một cái lão giả đi lại đây. Vệ thiếu gia, tổng giám đốc Tô, không nghĩ tới ngài hai vị vậy mà cùng một chỗ máy bay hạ cánh. Chúng ta cung gia đã sắp xếp xong xuôi hai vị dừng chân. Còn xin hai vị đi theo ta đi thôi. Cung gia sớm đã đem lần này tham gia hôn lễ tân khách nói cho những người này. Cho nên bọn họ có thể nhận ra, lại là lẽ thường bên trong. Chỉ là lão giả này Vệ Tử Thanh lại nhận biết, chính là cung gia phức tạp một chút lớn nhỏ việc vặt vãnh Trần quản gia. Vệ Tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới. Cái này mà một lần, cung gia vậy mà an bài hắn tới đón tân khách. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần này, thế nhưng là kinh đô hai đại tập đoàn thông gia. Cung gia làm sao có thể không coi trọng. Mà liền tại Vệ Tử Thanh nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Cái này Trần quản gia cũng là đang len lén nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đã bao nhiêu năm, còn nhớ rõ cái này Vệ thiếu gia. Năm đó cùng thiếu gia nhà mình như hình với bóng. Đem chọn cái kinh đô huyên náo nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là từ từ năm trước Vệ gia phát sinh biến cố. Hắn vậy đi theo bị đuổi ra khỏi Vệ gia. Bây giờ, tại gặp nhau, cái này Vệ thiếu gia. Vậy mà như là già mấy tuổi đồng dạng. Trở nên thành thục, cũng biến thành ổn trọng lên. Nếu không phải đối với hắn quen thuộc, chỉ sợ, thật đúng là nhận không ra a. Ngược lại là Tô Lăng Nhã cười cười. Nguyên lai, vị tiên sinh này cũng là tham gia hôn lễ. Đã như vậy, vậy liền phiền phức lão tiên sinh dẫn đường. Trần quản gia phản ứng lại đây. Vội vàng mang theo hai người hướng phía sớm đã an bài tốt xe mà đi. Về phần Vệ Tử Thanh, cũng không nói gì thêm, mà là trầm mặc. Cùng lần trước lén lút chạy về kinh đô khác biệt, lần này, mình xem như quang minh chính đại trở về. Tâm tính, tự nhiên có chút không đồng nhất dạng. Ngày xưa từng màn, không ngừng phù hiện trong lòng. Có hay không nại, có đắng chát, nhưng càng nhiều hoài niệm. Quân Hoa khách sạn, đây là kinh đô một nhà nổi danh khách sạn 5 sao. Hôn lễ an bài liền là ở chỗ này. Mà bởi vì hôn lễ là minh thiên duyên cho nên, tân khách cũng đều được an bài tại nơi này. Cùng cái này Tô Lăng Nhã vào cửa, liền phát hiện nguyên bản tại khách sạn đại sảnh nghỉ ngơi một chút tân khách bên trong. Lập tức quăng tới từng đợt quỷ kinh ngạc ánh mắt. Lập tức, từng đợt thấp giọng nghị luận truyền lại đây. Tô Lăng Nhã bước chân có chút dừng lại. Có chút phức tạp nhìn xem Vệ Tử Thanh một chút. Những nghị luận này âm thanh tuy nhỏ, tuy nhiên lại vẫn có thể bị nàng nghe được. Chính là đang nghị luận cái này Vệ Tử Thanh tại sao trở lại. Xem ra, năm đó hắn tại Kinh Đô, danh khí cũng không nhỏ a. Cái này, Vệ thiếu gia, ngài đi theo ta đi. Ngài gian phòng ở phía trên. Trần quản gia sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Dù sao, dựa theo quan hệ thân mật tới nói, cái này Vệ Tử Thanh mới là cung cửu ca để ý nhất người. Mà bây giờ, hắn cái này vừa ra hiện, lại có nhiều người như vậy đang nghị luận hắn. Trần quản gia đến vẫn là thật sợ Vệ Tử Thanh để ý. Bất quá may mắn, cái này Vệ Tử Thanh cũng không có phản ứng gì. Chỉ là mỉm cười hướng phía Trần quản gia nói. Vậy liền phiền phức Trần quản gia. Bị nghị luận, điểm ấy Vệ Tử Thanh trong lòng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, mình tại cái này Kinh Đô thanh danh cũng không nhỏ, còn lại là phát sinh một năm trước chuyện kia. Càng quan trọng là, người ta nghị luận là nghị luận bọn họ, mình còn có thể làm sao? Đi quản, mình cũng không phải một năm mình. Một ít chuyện, nên nghĩ thoáng, liền đã nghĩ thoáng, không cần đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cũng không thèm để ý, Trần quản gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cùng Tô Lăng Nhã một giọng nói lãnh đạm, liền an bài xuống người đem Tô Lăng Nhã đưa đến phòng nàng nghỉ ngơi. Sau đó vội vàng mang theo Vệ Tử Thanh lên lầu. Tô Lăng Nhã ngược lại là không có ngoài ý muốn. Dù sao, cung cửu ca cùng Vệ Tử Thanh quan hệ mình vậy rõ ràng. Mình tướng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tiểu nhân vật tồn tại. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh bóng lưng, mình vậy đi theo dẫn dắt mình phục vụ viên đi. Lưu lại vẫn tại nghị luận chúng nhân. Mà liền tại hai người vào ở Quân Hoa khách sạn thời điểm, Hương Ngọn Phong Sơn, Bắc Nguyệt Sơn Trang vậy nhận được Vệ Tử Thanh đến Kinh Đô tin tức. Nghe được Chu Thúc lời nói, Vệ Tử Phu sắc mặt lập tức vui mừng. Thế nhưng là nghe tới nói, cái này Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã cùng nhau máy bay hạ cánh, vào ở Quân Hoa khách sạn thời điểm, lại là ngây ra một lúc. Tiểu đệ làm sao hội cùng với Tô Lăng Nhã? Chẳng lẽ hai người nhận biết không thành? Cái này, tiểu thư, thiếu gia cùng Tô tiểu thư cũng không nhận biết mới đúng. Bởi vì nghe nói, tại xuống sân bay thời điểm, hai người đều còn không biết đối phương là tới tham gia hôn lễ. Chu Thúc lắc đầu nói, nghe nói như thế, Vệ Tử Phu cũng là nhẹ gật đầu. Cũng thế, Tô Lăng Nhã là vĩ độ tổng giám đốc, đệ đệ làm sao có thể nhận biết nàng? Bất quá hai người đều là tại Tinh Thành, bởi vì cung gia hôn lễ, lúc này mới gặp gỡ, cũng là rất bình thường. Vệ Tử Thanh cùng cung cửu ca quan hệ, Vệ Tử Phu tại quá là rõ ràng. Mà vĩ độ thu mua cung gia tinh nữ hồ mảnh đất kia, cũng không phải bí mật gì. Sẽ đến, cũng là bình thường bất quá. Đúng vậy a, bất quá, lần này thiếu gia đều về tới Kinh Đô. Tiểu thư, ngài nhìn, có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Chu Thúc trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc nhìn xem Vệ Tử Phu. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là Vệ Tử Phu cũng biết, cái này Chu Thúc là hy vọng Vệ Tử Thanh có thể trở về một chuyến nhà họp gặp. Vệ Tử Phu hơi chần chừ một lúc, muốn đệ đệ mình trở về, nàng là tại hy vọng bất quá. Thế nhưng là từ lần trước hắn trở về Kinh Đô, nói chuyện với mình một bộ lời nói, để nàng trong lòng có chút bất an. Càng có chút không dám đi mặt Vệ Tử Thanh. Chỉ là, khi nhìn xem Chu Thúc thần sắc, mà trong lòng mình vậy phi thường muốn tại nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Phu cuối cùng vu hoàn là nhẹ gật đầu. Ta đã biết Chu Thúc, người an bài xuống xe. Ta cái này đi Quân Hoa khách sạn, rất lâu không có gặp hắn. Cũng trách nghĩ hắn, có ngay tiểu thư. Nghe nói như thế, Chu Thúc sắc mặt lập tức vui mừng. Ngay cả bận bịu lui xuống, nhìn xem rời đi Chu Thúc, Vệ Tử Phu trầm mặc dưới, vậy đi theo ra gian phòng, Không lâu sau đó, hương trên ngọn phong sơn, một cỗ màu đỏ BMW phi nhanh mà xuống, hướng phía quân hoa khách sạn phương hướng mà đi. Tỷ đệ gặp lại, sẽ như thế nào? 50 cũng không biết. Mọi người xem một chút đi. Hẳn là, sẽ rất lòng chua xót. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.